Trả lời thư Tuệ Hạnh, ngày 11 tháng 11 năm 2007. Kính gửi Tuệ Hạnh, con hãy lắng nghe cho kỹ, thầy sẽ trả lời những câu hỏi của con. Những kiến giải con viết ra chỉ là lý thuyết suông, không có kinh nghiệm của sự thực tu, thực chứng, cho nên nó làm lệch nghĩa lý của Phật. Vì thế con đừng viết nữa. Hằng ngày hãy lo xả các ác pháp, giữ tâm bất động, thanh thản an vui và vô sự. Đừng nên đem vào mà phí thời gian vô ích. Hãy lo cứu mình, đừng lo chuyện người. Hãy thấy lỗi mình, đừng nên thấy lỗi người. Hỏi 1. Hòa thượng Minh Châu dịch giảng: người chứng quả A-la-hán, nếu vì bất cứ một lý do nào, là lập tức quả vị A-la-hán mất đi, không thể nào thực hiện được tam minh. Điều này đúng hay sai? Con không hiểu tại sao chứng quả rồi lại mất. Đáp: A-la-hán là nghĩa gì? Con có biết không? A-la-hán là vô lậu, có nghĩa là tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Như vậy, còn có một pháp gì, một lý do gì làm mất quả A-la-hán, vô lậu được? Người tu chưa chứng quả A-la-hán, làm sao hiểu quả A-la-hán mà dịch giảng làm sao đúng được? Con có biết không, một người đã tu chứng quả A-la-hán thì không bao giờ mất, vì quả đó gọi là quả bất lai. Con có nghe bốn quả thánh của Phật giáo không? 1. Quả tu đà hoàng, tức là nhập lưu thánh quả. 2. Quả tư đà hàm, tức là nhất lai thánh quả. 3. Quả ana hàm, tức là thất lai thánh quả. 4. Quả A-la-hán, tức là bất lai thánh quả. Người tu chứng quả A-la-hán thì không còn bất cứ một lý do gì làm mất quả A-la-hán được. Cho nên những kinh sách chia quả A-la-hán thành nhiều quả A-la-hán là với mục đích hạ giáo pháp chân chánh của Phật xuống hàng tiểu thừa, để loại bỏ giáo lý của Phật, để biến những lời dạy nguyên thủy của Phật trở thành những lời dạy ngoại đạo. Hỏi 2. Cũng trong quyển sách này có phân chia ra làm 9 loại A-la-hán. Trong đó có vị A-la-hán lợi căn và vị A-la-hán độn căn. 1. Điều này đúng hay sai, thưa thầy? 2. Có mấy loại A-la-hán? 3. Thế nào là A-la-hán lợi căn và thế nào là A-la-hán độn căn? Xin thầy giảng rõ để con khỏi hoang mang tư tưởng. Đáp: điều này không đúng, vì A-la-hán là những người đã bất động tâm, nên thân tâm thanh tịnh, làm chủ sự sống chết, chấm dứt sinh tử luân hồi, đầy đủ tứ thần túc, tam minh, lục thông, thì không thể nào gọi là độn căn, lợi căn, mà gọi họ là siêu căn, vì họ thông suốt tam giới, không có điều gì họ không hiểu. Phật hiểu như thế nào, thì họ hiểu như thế nấy. 2. Ở đây không có 9 loại A-la-hán, mà chỉ có 2 loại A-la-hán. A. A-la-hán độc giác như Đức Phật. B. A-la-hán thanh văn như các đệ tử của Đức Phật. 3. A-la-hán lợi căn có nghĩa là A-la-hán lanh lợi. A-la-hán độn căn có nghĩa là A-la-hán ngu ngốc. Hai quả A-la-hán này do các nhà Phật giáo phát triển bịa đặt ra để lừa gạt Phật tử. Hỏi 3. Có trường hợp nào một người chứng quả A-la-hán đắc thần thông mà không thực hiện tam minh không? Đáp: chỉ có ngoại đạo đắc thần thông tưởng mới không thực hiện được tam minh. Chứ người chứng quả A-la-hán đều có đủ tam minh, lục thông, thì làm sao bảo rằng không thực hiện được tam minh? Hỏi 4. Trong sách Diễn đàn Chân Như Năm có bài viết của Nguyên Thanh. Cô tự xưng mình là Diệt Đế và đã chứng đạo. Điều này không đúng. Tại sao thầy lại cho đăng lên sách vở? Đáp: Diễn đàn Chân Như tập 5 không có đoạn nào Thanh Nguyên tự xưng mình Diệt Đế, đã chứng đạo, mà chỉ thưa hỏi thầy tu tập Thất Giác Chi trên tứ niệm xứ để phá các loại tưởng. Như vậy, câu nói này ở đâu con lấy ra? Vì Diễn đàn Chân Như tập 5 còn lưu lại trong máy vi tính của thầy, không có đoạn này. Nếu có ai thêm vào trong bài của Nguyên Thanh ở tập Diễn đàn Chân Như tập 5, thì có hãy gửi tập sách đó về cho thầy, để xét ai là thủ phạm phá hoại Phật Pháp, dám thêm thắt vào sách của Chân Như. Nếu như trong sách của thầy có những câu nói sai về Phật Pháp Nguyên Thủy, rồi cũng cho đó là thầy viết sao? Cho nên, sách của Tu Viện Chân Như đều lưu lại trong máy tính. Nếu có một câu nào sai trong sách là biết ngay, có người thêm vào. Đó là mục đích phá hoại sách của Tu Viện Chân Như. Một lần nữa, con hãy gửi diễn đàn Chân Như tập 5 cho thầy. Sách này của con hay của ai? Cho thầy biết tên họ của người có tập sách này. Hỏi năm. Trên bước đường thầy đào tạo A-la-hán, nếu trong đời này không có người nào tu chứng quả A-la-hán, thì chánh pháp sẽ ra sao? Khi thầy viên tịch, chẳng lẽ bộ sách giới luật thầy viết hoàn tất, bộ sách đó chính là A-la-hán? Đáp, thầy ra công dựng lại nền đạo đức nhân bản, nhân quả của Phật giáo Nguyên Thủy để giúp cho loài người sống có đạo đức, không làm khổ mình, khổ người. Nhờ đó con người mới được bình an, sống trên hành tinh này. Còn nếu mọi người sống được đạo đức hay không là còn tùy ở sự quyết tâm của họ, chứ thầy không có quyền bắt buộc ai cả. Chỉ ai muốn an vui hạnh phúc, thân tâm được giải thoát, thì phải sống đúng đạo đức mà thầy đã dựng lại. Còn về phần tu tập, chứng quả A-la-hán, thầy cũng dạy cho họ đường đi nước bước rất rõ ràng qua những kinh sách thầy đã viết và những bức tâm thư thầy gửi cho mọi người trong nước cũng như ở nước ngoài. Tóm lại, muốn chứng quả A-la-hán, làm chủ sinh tử, chấm dứt luân hồi và có đầy đủ tam minh lục thông, thì tu tập không được nhiếp tâm. Ức chế ý thức, diệt trừ vọng tưởng. Vì ức chế ý thức là tu tập tai pháp thiền định của Phật giáo. Hiểu rõ được điều này, thì người nào tu tập cũng đều chứng quả A-la-hán dễ dàng, chứ không phải chỉ những người có thường căn, lợi căn mới tu tập được. Còn những người trung, hạ và độn căn thì tu tập chẳng được. Ở đây không cần thường, lợi, trung, hạ và độn căn, mà chỉ có nhiệt tâm, biết sống đúng giới luật đức hạnh, biết xả sạch tâm tham, tân, si, mạn nghi, thì người nào cũng luyện tập tứ thần túc được dễ dàng. Cho nên, chứng quả A-la-hán là do các con, do phước báo của chúng sinh, chứ không phải do thầy. Phật giáo còn hay mất không phải do thầy. Thầy không có trách nhiệm bảo vệ nó, mà trách nhiệm bảo vệ nó là các con và chúng sinh. Vì đó là quyền lợi của các con, của chúng sinh. Chứ thầy chẳng có quyền lợi gì trong đó nữa. Vì thầy đã tu xong. Chỉ vì thương xót các con và chúng sinh mà thầy ra công dựng lại giáo pháp chân chánh của Phật để giúp cho các con và chúng sinh mà thôi. Còn chánh pháp này mất hay còn là do các con và chúng sinh. Tu hành theo Phật giáo mà còn nói xấu người, thậm chí nói xấu thầy dạy mình, thì còn đạo lý gì mà tu tập chứng quả A-la-hán? Rất đáng trách cho những người học trò vong ân bạc nghĩa. Vì thế mà thầy đã từng nhắc nhở đệ tử của mình. Những buổi chiều tà mưa phủ trắng, thầy cười tha thứ kẻ vong ân. Đúng vậy, bộ sách giới luật, đó chính là A-la-hán. Nếu không có bộ kinh Nikaya của Phật là A-la-hán, thì ngày nay sẽ có thầy chứng quả làm chủ sinh tử luân hồi được không? Hỏi 6. Người đã chứng quả A-la-hán còn nhân quả với chúng sanh không? Xin thầy giảng cho con rõ vấn đề này. Đáp, người tu chứng quả A-la-hán còn nhân quả với chúng sanh trong hiện tại, chứ tương lai thì chấm dứt. Người đã chứng quả A-la-hán cũng do cha mẹ sinh ra, cũng có dòng họ anh em, chị em ruột thịt, cũng có cô bác, ông bà, tổ tiên nhiều đời, chứ không phải một đời này. Cho nên, họ ghi lại những kinh nghiệm tu tập của họ thành sách, để lại cho đời, là vì họ đền đáp công ơn của những người này. Vì thế, họ còn nhân quả trong một kiếp hiện tại này mà thôi. Khi trả nhân quả xong, là họ ra đi vĩnh viễn, không trở lui trạng thái này nữa. Cũng như Phật, khi dạy hết pháp thì nhập Niết Bàn. Thầy cũng vậy. Khi biên soạn bộ sách giới luật đức hạnh xong, thì thầy xin vĩnh biệt từ giả các con. Hỏi 7. Có lần con nghe một vị sư bên Nam Tông nói, người tu lọt vô trạng thái tưởng, tức là lọt vô bát quái trận đồ, không thể nào thoát ra để hướng tới tam minh được. Điều này đúng hay sai, thưa thầy? Mong thầy giải để con rõ chỗ này. Bát quái trận đồ nghĩa là gì? Đáp, bát quái đồ trận là một trận đồ do các tướng của Trung Quốc ngày xưa lập ra để ngăn ngừa giặc xâm chiếm thành trì. Bát quái trận gồm có 8 cửa vào, 1 càn, 2 khảm, 3 cấn, 4 chấn, 5 tốn, 6 ly, 7 khôn, 8 đoài. Người tu tập thiền định sai pháp, lọt vào thiền tưởng thì không thực hiện được tam minh. Đúng vậy, họ không thể nào chứng quả A-la-hán và thực hiện được tam minh. Hỏi 8. Con muốn quay về tu học, nhưng tu viện cứ gặp sóng gió hoài. Huynh đệ chống trái nhau mãi. Muốn nhập thất độc cư cũng không yên ổn. Thầy phải đi ẩn bóng. Vậy con phải làm sao đây? Chẳng lẽ trong kiếp này con không đủ phước duyên tu xuất gia với thầy? Kính xin thầy hãy trợ duyên giúp con, để con sớm quay về với đạo. Vì hiện nay con thấy Từ Chơn sắp lập gia đình, Nguyệt Cảo và Diệu Hiền thì không còn ý chí tu nữa. Nếu quay về với đạo, con nhập thất tu, chứ không thể nào mặc áo tu mà ra vô mãi thế này được. Mất uy tín với Phật tử thành phố, xin thầy độ con. Đáp, tu viện hôm nay không còn sóng gió. Những huynh đệ chống đối, nói xấu nhau đã đi sạch hết rồi. Chỉ còn lại những tu sinh đều xin gia nhập vào giáo đoàn chân như. Tu học xả tâm rất tốt. Cho nên, các lớp học đạo đức xả tâm, ly dục, ly ác pháp đang tiếp tục học đều đều. Tu viện hiện nay không có lớp nhập thất tu tập thiền định như xưa nữa. Từ Chơn, Nguyệt Cảo, Diệu Hiền, vân vân, đó là những người không có duyên với chánh pháp của Phật. Họ tu là họ nhờ, không tu lập gia đình thì mới biết đời là khổ. Là nước mắt nhiều hơn nước biển. Thầy không giúp gì cho các con được. Con đường giải thoát đó, các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Thầy chỉ mở các lớp học giới luật đức hạnh để giúp cho các con tu học xả tâm, ly dục, ly ác pháp. Còn các con không học thì đành chịu. Việc thành lập của An Dưỡng là giúp cho mọi người có duyên theo tu học đạo đức để sống không làm khổ mình khổ người, để gia đình được bình an và xã hội có trật tự an ninh. Các con học giới luật đức hạnh xong, sau này thầy chọn những người tâm thanh tịnh giới luật, hướng dẫn họ tu tập tứ thần túc để họ làm chủ sinh tử và chấm dứt tái sinh luân hồi. Hỏi 9. Con nghe mấy sư bên Đại Thừa nói, có thực mới dựt được đạo. Câu này có nghĩa là gì? Đáp, câu này là lời nói che đậy sự ăn uống phi thời của các nhà sư phá giới. Các con không nên bàn đến họ, không nên đụng chạm đến các nhà sư này, vì họ là những người đáng thương. Đi tu không có duyên với chánh pháp của Phật, nên mới nói ra những lời đầy tham dục như vậy. Đời là biển khổ, là lưới rọ, là cạm bẫy vân vân. Nếu ai khôn ngoan, thì hãy tìm đường thoát ra. Còn ai ngu si khờ dại, đắm đuối ham mê, thì trôi lăn theo dòng nước đục nhân quả nghiệp báo. Muôn đời muôn kiếp, gánh chịu khổ đau. Thì đừng than thân, đừng trách phận, đừng kêu trời, kêu đất. Chúc con sớm thức tỉnh, quay về đường giải thoát. Thân thương chào con.